Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 724 toàn lực cứu giúp. 3. Nghe bọn hắn, bác sĩ thú y buồn bực, một cái lực tại nơi này gãi đầu phát, Ngao Mộc Dương hỏi, bác sĩ, có vấn đề gì không? Bác sĩ thú y chép miệng chậc lưỡi nói, có chút vấn đề. Đầu tiên là nếu như trước kia địa phương không có bạo phát qua phạm vi lớn khuyển ôn nóng, hiện tại sẽ không thoáng cái xuất hiện như vậy một cái phạm vi phát bệnh tình huống. Này không bình thường. Thứ hai, nếu như trong thôn cầu tử trước kia không có qua khuyển ôn nóng, vậy chúng nó hẳn là nhằm vào tật bệnh không có sức miễn dịch. Thế nhưng là, hiện tại đến xem, thôn các ngươi cầu tử tuy bị nhiễm virus, nhưng đều có điểm sức chống cự, tình huống còn là rất lạc quan. Hắn ném ra nghi vấn, sau đó ngay tại thôn ủy trước bắt đầu cho cầu tử phối dược. Lần này qua bọn họ đối với tình huống chuẩn bị không đủ, cầu tử nhóm muốn trị liệu có treo sâu bình, nhiều loại dược vật có thông qua sâu bình tiến hành tiêm tĩnh mạch. Dựa vào khẩu phục dược vật không đủ, bác sĩ thú y để cho Ngao Mộc Dương cùng người trong thôn nói một chút. Nếu như nhà ai chó muốn cứu chữa, vậy đưa đến quảng trường. Nếu như không muốn lãng phí tiền, liền tận lực nhanh lên giết chết chôn kỹ, cầm lây bệnh nguyên cho xử lý sạch. Bởi vì phát bệnh cầu tử đều là Golden Retriever, nghiêm chỉnh mà nói chúng là chó đất, kinh tế giá trị tương đối thấp. Cho nên bác sĩ thú y trước cùng người trong thôn câu thông. Loại bệnh này, chúng ta không dám hứa hẹn khẳng định chữa cho tốt. Nó tương đối hung hiểm. Bất quá mặc kệ chữa cho tốt trị không hết, chúng ta đều xuống được công phu trị liệu. Như vậy lên giá tiền cũng không ít. Người trong thôn biểu hiện ra ngoài thái độ làm cho hắn rất giật mình. Từng cái một trên người tản ra mùi cá ngư dân thái độ kiên định. Chì, phải chì nha bác sĩ, nhất định đem chúng ta ra chó này cho chữa cho tốt. Càng là cầu tử cao tuổi gia đình, thái độ càng là tích cực. Có chút người trong thôn biết được cầu tử mắc là tử vong tỷ lệ cực cao một loại bệnh, vụng trộm liền bắt đầu lau nước mắt. Golden Retriever là chó đất, nhưng đối với ngư dân gia đình mà nói chúng quá trọng yếu. Hỗ trợ canh cổng, hỗ trợ kèo lưới đánh cá, mang đến cười vui, mang đến dựa vào. Ngao Thiên Văn gia lão chó lớn tuổi nhất, có nuôi dưỡng 11 cái đầu năm. Cặp vợ chồng già tử tại phía nam đi làm, một năm sẽ trở lại 1-2 chuyến, một chuyến quốc khánh, một chuyến lễ mừng năm mới. Thậm chí có thời điểm bận việc lên lễ mừng năm mới không có cách nào khác trở về. Đối với bọn họ mà nói, chó này chính là đứa bé, chính là trong nhà một phần tử. Nhìn xem cầu tử suy yếu nằm dạp trên mặt đất, Trương Nam ngồi ở bên cạnh trực tiếp rơi lệ, một bên gạt lệ một bên vuốt ve cầu tử đỉnh đầu. Nói, ngươi nói, thế nào có thể như vậy? Thời gian thật vất vả sống khá giả. Ừ, chó lại sinh bệnh, nhà của ta chó không có qua gì ngày tốt lành. Trước kia liền cơm thừa đồ ăn thừa cũng không có, liền chính mình đi lật đồ bỏ đi, đi tìm người ta ném đầu cá bong bóng cá tử ăn. Lão cẩu có cực cao linh tính, nuôi đến lúc này, nó đã so với hài tử còn hiểu sự tình. Trương Nam rơi lệ, nó nỗ lực đứng lên đi thè lưỡi ra liếm Trương Nam mặt. Kết quả ốm yếu đứng không vững. Đụng lên về phía sau rất nhanh tứ chi mềm nhũn ghé vào trong ngực nàng. Thấy vậy, Ngao Thiên Tín một cái quanh năm lang bạt trên biển, chịu đủ gió táp mưa xa không hai lời hán tử, cũng nhịn không được nữa rơi lệ. Hai cái bác sĩ thú y cảm động, nói, đại tỷ, người trước đừng khóc, thôn các ngươi những cái này chó sức chống cự đều rất mạnh. Chúng ta nhất định nhất định nhất định lấy ra lớn nhất bổn sự cho các ngươi cứu. Ngươi xem, ta đồng sự đã gọi điện thoại đi thông báo trong tiệm, để cho trong tiệm lái xe hướng bên này đưa phẩm. Ngươi trước đừng khóc, trước yên tâm, Ngao Mộc Dương đối với bác sĩ thú y nói. tất cả chó đều cứu, không cần để ý tiền. Chúng ta khẳng định cho các ngươi bình thường kết toán, bắt bọn nó tận lực đều cứu sống. Đúng đấy, hiện tại không kém tiền. Ngao Thiên Tín nức nở nói. Bác sĩ, giúp đỡ chút a. Bác sĩ thú y nói. Nhất định đem hết toàn lực. Hai cái bác sĩ thú y cùng y tá bận việc. Hắn cho các thôn dân thuốc sát trùng, để cho mọi người trở về cầm chó vòng cùng chó thường đợi địa phương thanh tẩy một lần. Có người tìm đến Ngao Mộc Dương, hỏi, thôn trưởng, trong thôn phát sinh khuyển ôn. Ngao Mộc Dương trầm trọng gật đầu. Đúng, người biết chuyện gì xảy ra sao? Đối mặt hắn tràn đầy hy vọng hai mắt, người trong thôn lắc đầu. Không biết nha, ta là nghĩ đến hỏi một chút, có hay không thấy nhà của ta con chó kia? 2-3 ngày không có trở về, ta ngay từ đầu không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại có phần sợ, chó này có thể hay không bởi vì khuyển ôn chết ở bên ngoài. Chuyện này làm ầm ĩ ra, qua hỏi cái này sự tình không ít người. Trong thôn thậm chí có không ít chó gần nhất không có lấy ra. Trong thôn nuôi chó đều là nuôi thả, thôn chính là Đại Sơn. Cậu tử thường xuyên lên núi đi sóng, một ngày hai ngày không trở về nhà không coi vào đâu sự tình. Cũng chính là biết được trong thôn xuất hiện can trường dịch bệnh, đại gia hỏa mới lo lắng. Ngao Mộc Dương vừa nhìn nhiều như vậy chó không thấy, tướng quân cũng không thấy, hắn cảm thấy có phải hay không có vấn đề gì. Liên mở ra giám sát và điều khiển tra xét qua đi 2-3 ngày thu hình lại tư liệu. Đi qua hơn nửa năm thời gian, hiện tại cả thôn từng cái đường đi đều cài đặt giám sát và điều khiển. Đa số ngư nghiệp nhà cũng lắp đặt có giám sát và điều khiển. Bước tiếp theo Ngao Mộc Dương chuẩn bị đem cả thôn giám sát và điều khiển kết nối. Như vậy hắn có thể đối với cả thôn tình huống như lòng bàn tay. Xem video tư liệu, Ngao Mộc Dương tại hôm kia chạng vạng tối thấy được Tiêu Thất Cẩu tử nhóm. Tướng quân khắp thôn loạn truyền, đi theo phía sau một bầy chó. Tại nó dưới sự dẫn dắt, Cẩu tử nhóm rời đi thôn lên núi. Này trong dữ liệu, trong thôn Cẩu tử một khi ra ngoài thời gian dài, đó chính là đi Đại Long Sơn. Nhưng từ thu hình lại, Ngao Mộc Dương phát hiện một ít không tình hình chung, chính là nó không có mang lên tất cả đụng phải cầu tử. Có chút cầu tử gia nhập đội ngũ, nó tải cầu tử trên mông đít ngửi qua, hội nhe răng nhếch miệng đem chúng đuổi đi. Ngao Mộc Dương tỉ mỉ quan sát những cái này bị đuổi đi cầu tử, nhận ra đều là bị nhiễm khuyển ôn hot dog, lúc này đa số đã xuất hiện ở thôn ủy phía trước quảng trường nhỏ. Đi theo xem xét màn hình giám sát người trong thôn vui cười. Nói, hắc, chúng có phải hay không phát hiện trong thôn xuất hiện khuyển ôn? Liền một chỗ kết bạn chạy lên sơn đi tránh né. Cái gì gọi là một chỗ kết bạn chạy lên sơn? Chúng là tại tướng quân dưới sự dẫn dắt chạy. Những cái này cho biết trong thôn xuất hiện khuyển ôn sự tình. Ai, chúng ta này nhãn lực lực vẫn so ra kém chó. Nghe được bọn họ thảo luận, lớn tuổi bác sĩ thú y một bên lay động nước thuốc vừa nói. Chó má cổ vị trí có vị tuyến, bài tiết xuất ra mùi bao hàm bản thân khỏe mạnh tình huống. Nếu như bị nhiễm khuyển ôn sốt cao đột ngột độc đồng thời phát bệnh tương đối nghiêm trọng, chúng có thể đoán được. Bữa, hắn lại lắc đầu, nhưng nhìn trong thôn chó tình huống. 2 ngày trước hẳn là tình huống không nghiêm trọng, còn có cầu tử lại có thể phát hiện virus xuất hiện. Cái này tương đối lợi hại, vậy khẳng định lợi hại. Chó này kêu tướng quân, thôn chúng ta dài trong nhà chó, đặc biệt châu bò, biết được nhà mình cầu tử không có bị bệnh mà lại chạy lên sơn tị nạn. Một ít người trong thôn đều thanh tĩnh lại bắt đầu nói bậy. Ngao Mộc Dương đưa bọn chúng đuổi đi. Bên này nhiều người vẫn còn ở khó chịu đâu. Bọn họ ở chỗ này biểu đạt cảm giác về sự ưu việt. Quả thực là tìm đánh. Hắn quan thượng màn ảnh máy vi tính chuẩn bị đi trên núi tìm chó. thời điểm này có người trong thôn lặng lẽ tìm đến hắn. Thấp giọng nói, thôn trưởng, Vương gia thôn có người qua. Ta nhìn thấy, lén lén lút lút, đoán chừng không phải là chuyện tốt. Ngao Mộc Dương lông mày nhíu lại, nói, trước khác lộ ra, cùng đông tử mấy người bọn hắn nói một tiếng. Đi theo ta, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.